có chồng là thần y, chương 772, bố là người tốt. Góc truyện audio.com, Vương Bối Mộng tỏ vẻ ngạc nhiên, Bảo Nhi cậu đi đâu vậy, mau quay về đi. Nhưng Bảo Nhi lại không nghe tiếng cô gọi, mẹ ơi, mẹ có thể tìm cách giúp bố của Bảo Nhi được không? Vương Bối Mộng nắm lấy tay Ngô Hằng và cầu xin, Ngô Hằng tỏ vẻ bất lực và kéo Vương Bối Mộng ra khỏi lớp học định ra xem tình hình trước. Sau khi Sở Quốc Thiên đi ra, anh thấy một người đàn ông béo ú và người đàn ông mặc vest đã đứng yên ở một nơi rộng rãi, xung quanh là các bậc phụ huynh đến đón con cái về nhà. Khi nhìn thấy bóng dáng của Sở Quốc Thiên, khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông béo ục ịch như chìm xuống. Sở Quốc Thiên đi tới, nhìn người đàn ông mặc Âu phục đang nghiêm túc khởi động thật sự là bị uy hiếp thành ra có chút không kiên nhẫn. Đừng có huýt xa nữa, cứ bắn luôn đi. Nghe lời anh ta nói, tên vệ sĩ không dám đình trệ, cảm thấy mình bị Sở Quốc Thiên khinh thường, gầm to lên một tiếng, đưa tay đặt ở cột đèn đường trước mặt, nắm chặt tay, dùng sức làm biến dạng cột đèn. Ha, vệ sĩ vừa hét lên, cây cột đèn đường đã bị đối phương đánh gãy. Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán, Bảo Nhi và Vương Bối Mộng cũng cảm thấy sợ hãi đến mức hét lên liên tục. Ngô Hằng nhìn cây cột bị gãy với vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong một giây tiếp theo, đàm vệ sĩ lại ném cây cột gãy sang một bên, rồi lao nhanh về phía Sở Quốc Thiên với vẻ mặt bình tĩnh. Người đàn ông béo ục ịch trong lòng cười lạnh, tựa hồ đã nhìn thấy Sở Quốc Thiên tay chân bị gãy, ngã xuống đất nằm duỗi ra. Vương Bối Mộng vô thức lấy tay che mắt, không dám nhìn nữa, chỉ có Bảo Nhi là giả vờ mạnh mẽ đứng nhìn. Trong chốc lát, tất cả mọi người đang có mặt ở đó chỉ cảm thấy trước mặt mình như có một đóa hoa, bóng dáng Sở Quốc Thiên chuyển động, giống như một bóng ma, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đối phương đã trực tiếp xuất hiện trước mặt đàm vệ sĩ, sau đó có một tiếng hét vang lên, một bóng người bay ngược về phía sau như rẻ rách dầm đập người xuống đất văng mất mấy vòng mới dừng lại. Gã đàn ông béo ục ịch như chết lặng người đi khi nhìn thấy điều này xảy ra, như thể gã vừa nhìn thấy một điều gì đó thực sự kinh hoàng. Anh không ngờ rằng tiếng hét này thực sự là do đàm vệ sĩ mới của anh ấy phát ra. Nhưng, điều này như thế nào lại có thể xảy ra? Ồ, bố thật tuyệt vời, bố cổ lên, bố là người tuyệt vời nhất. Bảo Nhi lau mồ hôi trên khuôn mặt nho nhỏ của mình, động lực cổ vũ cho bố xuất phát từ trái tim, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng vì phấn khích. Người đứng xem ai cũng thấy bàng hoàng nhưng không ai dám phát ra tiếng cổ vũ, hay chỉ là một lời can ngăn. Chỉ có một số bạn nhỏ chưa hiểu chuyện gì đã vỗ tay nhiệt liệt reo lên. Chú thật tuyệt vời, chủ giống như anh hùng vậy. Ngô Hằng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, chỉ cảm thấy như đang mơ. Tên vệ sĩ cố giữ vững bản thân, rên rỉ một vài lần sau đó cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn ta cố gắng chống lại cơn đau dữ dội trên người, liếc nhìn cánh tay mình liền phát hiện ra cánh tay của hắn cứ như thế đã bị bẻ gãy, căn bản không có biện pháp sử dụng sức. Hắn ta cũng là một người vô cùng hung dữ, nghiến răng nghiến lợi lao về phía Sở Quốc Thiên như người điên, dù sao thì trong mọi trường hợp hắn cũng phải chiến đấu đến chết. Còn muốn động tay, góc truyện audio.com. Sở Quốc Thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt nhanh chóng quang chân, tên vệ sĩ chưa kịp chạm vào người anh, lại đã bị Sở Quốc Thiên đá bay ra ngoài. Lần này bên kia trực tiếp rơi xuống trên người gã đàn ông béo ục ịch kia, hai người bọn họ chất đống lên nhau nằm trên mặt đất giống như hai con chó chết. Tên vệ sĩ lúc này dường đã bị gãy vài cái xương ức, hắn ta tuyệt đối sẽ không thể cử động trong một thời gian, còn gã đàn ông béo ục ịch kia thì bị đè bẹp đến bất tỉnh. Tên vệ sĩ kinh hãi nhìn theo Sở Quốc Thiên, hắn ta họ khan một tiếng rồi lập tức duỗi người có vẻ rất đau đớn, chắc chắn không bao giờ dám nhúc nhích nữa. Các người đang làm cái gì thế? Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng hét tức giận đột ngột vang lên phía sau đám đông. Cách chương.